Chương 332, kính tượng bên trong chiến đấu. Kiến văn sắc ba khí có thể đến đại ma vương bộ cô nổ một chút xíu trong lòng nghị pháp. Mặc dù nói không có cách nào 100% tầm, nhưng lại ạ ị hứa vẫn như cũ có thể được đi ra, đại ma vương bộ cô nổ hiện tại vô cùng gấp gáp cùng ngưng trọng. Thậm chí không cần vận dụng kiến văn sắc ba khí, vẹn vẹn là nhìn thấy đối phương trên trán này tràn ra tới tầng tầng mồ hôi dị, liền có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là lòng châu thế giới đại ma đầu, nội tâm dị thường khẩn trương. Giống như là gặp phải cả đời này, gặp được cường đại nhất một địch nhân một dạng. Hơn nữa còn là một cái không biết đến tột cùng có thể hay không đánh bại địch nhân đại ma vương bổ côn nổ nỗ lực bình ổn một chút chính mình suy nghĩ, bày làm ra một bộ toàn lực ứng phó tư thế cùng thần thái, trong nội tâm tràn ngập từng cái không có người thay hắn giải đáp nghi vấn. Hắn rất nhớ biết rõ đường ạ ị huyền là từ chỗ nào đạt được cường đại như vậy lực lượng. Là bởi vì thần long nguyên nhân sao? Trước mắt tên nhân loại này chẳng lẽ đã từng hướng thần long hứa qua nguyện vọng gì sao? Cũng chỉ có khả năng này đi, nếu không lời nói, một cái phá địa bổ kỳ bản, làm sao lại có cường đại như thế tồn tại? Mấu chốt là cường đại như thế tồn tại tựa hồ không chỉ một người, vừa rồi rõ ràng có 5 cỗ khí tức cường đại, mà bây giờ nó 4 cỗ đều biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai sao mà lại vừa rồi nghe thấy các ngươi đang nói trắng ra cả người cái gì, trong miệng các ngươi xuyên việt giả, hẳn là này hai cái bị ta đồng hóa vì ma tộc nhân loại A các ngươi lần này mục tiêu hẳn là bọn họ A hiện đang vì cái gì muốn đối đi cờ hờ vơ y ta đại ma vương bộ côn nổ hỏi ra hắn muốn hỏi nhất vấn đề, vì cái gì nhóm người này muốn đối đi cờ hờ vơ y chính mình chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đại ma vương bộ côn nổ, giết quá nhiều người nguyên nhân. Sao nói thật cái này cái gọi là lý do, đại ma vương bổ cổ nổ hoàn toàn không tin. Nếu có một hai cái cường đại như vậy cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, này còn tính là miễn miễn cưỡng cưỡng tương đối bình thường, nhưng là duy nhất một lần đến 5 cái, chẳng lẽ người địa cầu đã kinh biến đến mức như thế có tinh thần chính nghĩa sao đánh giám a hắn trên địa cầu ngốc lâu như vậy thời gian, làm sao có thể không rõ ràng người địa cầu nước tiểu tính, nhóm này người xa lạ tuyệt đối có nó mục đích. Đối mặt đại ma vương bổ côn nổ vấn đề này, hệ ạ y hoàn toàn không muốn cho đối phương bất luận cái gì trả lời chắc chắn, tính toán một chút đi vào lòng châu thế giới thời gian về sau, nội tâm tự nhủ thì thào một tiếng, đã nhanh muốn nửa giờ thời gian a, còn muốn đi tìm lòng châu đâu, không thể mang xuống. Đại ma vương bổ côn nổ chất vấn, hắn bừng tỉnh như không nghe thấy, hoạt động một chút cổ tay về sau, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước 100 mét có hơn đại ma vương bổ côn nổ. Đột ngột ở giữa ạ ị hứa dưới chân địa mặt đột nhiên lo mở xuống dưới, một tầng khí lãng từ hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí khuyết tán ra đến, hắn thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất tại đại ma vương bổ cổ nổ tầm mắt bên trong. Đột biến một màn để đại ma vương bổ cổ nổ đồng tử co rụt lại, nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, đầu càng là chuyển đến dùng cả mình, không kịp nghĩ nhiều gấp bận bịu hai tay khoanh, bảo vệ đầu. Sự thật chứng minh đại ma vương bổ côn nổ dự phán năng lực vẫn là rất mạnh, khi hắn gấp bận bịu hai tay khoanh bảo vệ đầu thời điểm, cánh tay hắn trong một chớp mắt liền cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, như mãnh liệt biển động đập vào mặt cuồng bạo lực lượng để hắn hai mắt đột nhiên trừng một cái, trong mắt đều kém chút không có bị hắn trừng ra ngoài, cả người còn nhanh hơn tốc độ âm thanh tốc độ hướng phía sau điên cuồng trượt. Mặt đất bị hắn cứ thế mà pha cờ hoa ra hai đầu thật dài khe rãnh. Vô tận bụi mù còn chưa kịp dơ lên, liền bị cuồng mãnh khí lãng tung bay ra không biết bao nhiêu gạo có hơn. Đại ma vương bổ côn nổ trọn vẹn tại mặt đất trượt hơn 1000 mét, mới cứ thế mà ngừng rút lui trượt động tác, hai đầu giao nhau đứng lên cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Vết mồ hôi đã đem hắn phía sau lưng y phục cho nhiễm mà ướt, trong trắng mắt bên trên hiện ra đạo đạo lít nha lít nhít tơ máu, cả người đều tại miệng lớn lấy hơi thở, bật hơi. Trên cánh tay đau đớn để đại ma vương bổ côn nổ không khỏi thẳng hút hơi la nhở, nhưng mà còn không có đợi hắn thở ra hơi, sau lưng không gian bỗng nhiên chuyển đến hơi hơi cảm giác rung động. Không có cách nào trở lại phòng ngự đại ma vương bổ côn nổ, đành phải ngay đầu tiên vội vàng bạo khí, đem khí biến thành bảo vệ thân thể của mình một tầng khôi giáp. Nhưng là hắn tầng này khôi giáp cũng không thế nào cứng rắn, hoặc là nói tại ạ ị thực lực cường đại trước mặt, lộ ra thoáng có chút yếu ớt. Đại ma vương bổ côn nổ độc, bộ nhất thời cảm giác giống như là bị một khỏa rơi xuống mở tệ ô y ấy đụng chúng, một thanh lão huyết từ trong miệng cuồng bắn ra, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai cũng là biểu tràn ra như nước chảy huyết dịch. Cả người giống như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ra ngoài, ở giữa không trung điên cuồng lan lộn, huyết dịch như hạt mưa vãi xuống tới. Ở giữa không trung bay ngược đại ma vương tổ cô nổ cắn chặt răng, gắt gao nhịn xuống phần lưng đau đớn cùng thể nội thương thế, mượn nhờ nạ mẹ tinh nhân cường đại tự lành năng lực tái sinh, cứ thế mà nhẫn lại cái này hai đánh mang đến thương tổn. Bay ngược ra trọn vẹn hơn ngàn mét khoảng cách về sau, đại ma vương tổ cô nổ thật vất vả ổn định một chút thân hình, cả người phiêu phù ở ngàn mét trong trời cao. Hắn bộ mặt đã sớm bị hắn huyết dịch của mình nhiễm ẩm ướt, đầu lưỡi liếm liếm gương mặt huyết dịch về sau. Đại ma vương tổ cồn nổ cắn răng trợn lên giận dữ nhìn, tuy nhiên khoảng cách có chu tờ xa, nhưng hắn lại có thể cảm giác được ạ ỉ khí đáng chết hôn đản bạo liệt ma quang pháo. Đại ma vương tổ cồn nổ một cái cánh tay phải đột nhiên tụ lực, nổi gân xanh, bắp thịt cả người đều tại căng cứng run rẩy. Cánh tay phải lòng bàn tay tách ra chói mắt quang mang, theo hắn uống á giống to một tiếng, cánh tay phải hung hăng hướng phía trước vung lên. To lớn đại khí công sóng hướng phía ngàn mét có hơn này ạ ị bay nhanh mà đi kèm hẻm ha, tuy nhiên hình thể phi thường lớn, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng, cơ hồ là chớp mắt tức đến. Nhìn lấy hướng phía chính mình đánh tới kèm hẻm ha, hệ ạ ị không trốn không né, thậm chí tụ lực đều không xúc, đôi thủ trưởng tâm trực tiếp vanh ra một khỏa lớn nhỏ cơ hồ ngang nhau cả mệ rổ cổ hai loại màu sắc khác nhau kèm hẻm ha lẫn nhau ở giữa không trung đụng nhau, trong một chớp mắt kịch liệt đại bạo tạc gầm vang vang lên. Cường đại khí lãng đem mặt đất mười mấy mét đất dày ra đều cứ thế mà nhấc lên. Trận trận tuôn ra đánh tới khí lãng, thổi tuôn ra lấy ả ỉ y phục bay phất phới, chói mắt vô cùng quan mang, cơ hồ liền phải đem mắt người chọc mù mở dạng. Một cái cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời, nổ tung chỗ sinh ra khủng bố khí lãng, như bài sơn đảo hải hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như là một quả đạn hạt nhân bị tại cách đất chỉ có 100 mét địa phương dẫn bạo mở dạng. Khủng bố như thế uy đủ sức để phá hủy một tòa thành thị cấp 1, thậm chí xung quanh thành thị đều sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng cực lớn, thậm chí khả năng cũng là hủy diệt tính ảnh hưởng. Toàn bộ khắp nơi đều tại run rẩy kịch liệt lấy, mặt đất đông dưng lo mở xuống dưới vài trăm mét, một cái cự đại hình nửa vòng tròn hầm động thình lình phơi bày ra.